Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2478, chương 2479, Quân Lâm. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn động thanh âm, vang vọng thiên địa, cái này một mảnh kỳ bí trong hư không, hoàn toàn là không gian loạn lưu chi lực cho lất đầy. Từng đảo không gian lợi nhận. Nhanh chóng kích xạ mà ra, hoàn toàn như là một hồi phong bạo, chấn động thập phương, phốc, Thanh Lâm, tự dưng trong miệng phun ra một mảng lớn huyết vụ, cả người khí tức trên thân, cũng là một hồi kịch liệt chập chờn. Hắn tại dùng thân trèo chống thời không lĩnh vực cái này một mảnh độc lập không gian. Nếu không có như thế, năm người đều muốn chết oan chết uổng. Thanh Lâm, Tống Thiên, Long Vô Thương thấy thế, đều là quá sợ hãi, bọn hắn nhanh chóng đi vào Thanh Lâm bên người, muốn vì hắn làm mấy thứ gì đó, tuy nhiên cũng phát giác, chính mình đối với đây hết thảy, là như vậy thúc thủ vô sách, chúng ta đi, Thanh Lâm, rồi lại là giống to một tiếng lên tiếng, sau đó chỉ thấy hắn quanh thân bí lực nhất chuyển, cái này một mảnh độc lập không gian. Lập tức tại đây một mảnh không gian loạn lưu bên trong, nhanh chóng đi nhanh bay vút, độc lập không gian bên ngoài, một phân thành hai thiên địa lôi bàn không ngừng xoay tròn lấy. Vì bọn họ mở đường, đem thành từng mảnh không gian loạn lưu đánh sơ xác. Giờ này khắc này, Tống Thiên, Long Vô Thương, Vân Thiện cùng Kiếm Nhị Thập Tứ cuối cùng cảm nhận được Thanh Lâm lo lắng. Thiên đạo bàn tay lớn hiện, đó căn bản cũng không phải là nhân lực có khả năng ngăn cản. Cũng may mắn không gian truyền tống thông đạo nứt vỡ về sau sinh ra đáng sợ không gian phong bão. Tạm thời ngăn chặn thiên đạo thăm hỏi, khả dĩ chứng kiến, trong hư không cái kia một cái màu xanh bàn tay lớn. Lơ lửng tại đâu đó, trong lúc nhất thời cũng không có đánh rơi xuống mà xuống. Hiển nhiên là đang tìm kiếm mục tiêu. Trong lúc tình hình, Tống Thiên, Long Vô Thương bọn bốn người đều là sắc mặt tái nhợt, trong miệng thở hổn hển, tràn đầy khẩn trương. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm nhưng lại một lời không nói, tiếp tục thao túng thời không lĩnh vực, hướng phía trước tiềm hành. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, cái kia trời xanh phía trên lơ lửng bàn tay lớn đột nhiên lại một lần nữa đánh rơi xuống mà xuống, nói đến làm cho lòng người kinh, Thanh Lâm bọn hắn cũng đã tránh né như thế che giấu rồi. Không nghĩ hay là bị cái kia thiên đạo bàn tay lớn cho phát hiện. Phanh, bước chậm lân phiến bàn tay lớn, tốc độ cực kỳ mau lẹ, trong lúc nói chuyện cũng đã đánh rơi xuống mà rơi xuống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là cảm thấy một cổ cực kỳ khó có thể tưởng tượng lực lượng đánh rơi xuống tại trên người của mình. Hoa, hoa, năm đại cao thủ đồng thời phun huyết, thân hình rung mạnh, trong cơ thể tạng phủ đều bị sinh sinh chấn trở thành mảnh vỡ. Đây là một bức cực kỳ đáng sợ hình ảnh, càng là một hồi không cách nào ngăn cản đại chiến. Thiên đạo bàn tay lớn không phải sức người có khả năng ngăn cản. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm tuy nhiên khởi động thời không lĩnh vực, mặc dù có thiên địa lôi bàn ở bên ngoài làm phòng ngự, nhưng vẫn là khó có thể ngăn cản thiên đạo bàn tay lớn chi lực. Thời không lĩnh vực sở sáng tạo ra độc lập không gian bị hắn làm vỡ nát, một phân thành hai thiên địa lôi bàn cũng là trực tiếp bị văng tung tóe đi ra ngoài. Thiên địa lôi bàn, bản là thiên địa huyết bàn, chính là theo 6 cấp bản đồ thiên thượng trụy lạc tà khí. Này bàn, bản có thể ẩn nấp thiên cơ, làm cho không người nào có thể phát giác. Thế nhưng mà này bàn tà linh, đã bị Thanh Lâm cho chấn giết, lại để cho cái này trọng khí cũng là nhận lấy trọng thương. Về sau, Thanh Lâm tuy nhiên tại lôi kiếp bên trong một lần nữa tế luyện này khí, nhưng dù sao chưa từng lại để cho hắn một lần nữa sinh ra đời khí linh, tự nhiên cũng không cách nào khôi phục lúc trước uy lực. Hiện tại thiên địa lôi bàn Tuy nhiên khả dĩ tại trình độ nhất định thượng che giấu thiên cơ, lại tránh không khỏi thiên đạo truy tra. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, theo thời không lĩnh vực bị chấn nát, năm người chung quanh, chợt tự là liên tiếp tiếng xé gió truyền đến, tàn sát bừa bãi không chỉ không gian loạn lưu, chém rụng tại trên người của bọn hắn, chỉ là đảo mắt thời gian mà thôi, tự lại để cho năm người đều là một thân huyết nhục mơ hồ. Nhìn về phía trên rất là thảm thiết, thiên đạo, người ép người quá đáng. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm sắc mặt, nhưng lại trở nên càng phát ra âm trầm. Cái này một cái chớp mắt, hắn chuẩn bị kỹ càng, muốn dẫn xuất trong cơ thể thế giới hình thức ban đầu, đưa bọn chúng toàn bộ thu nhập trong đó. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng đã cùng đệ nhị nguyên thần đã thành lập nên liên hệ, lại để cho thất thải đế ma tộc thân thể, thời khắc chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần thiên đạo bàn tay lớn, còn dám đánh rơi xuống mà xuống, Thanh Lâm sẽ không chút do dự xuất động thất thải đế ma tộc thân thể. Thanh Lâm, không tiếc đánh với thiên đạo một trận. Bất quá vậy hiển nhiên là hạ hạ kế sách, thiên đạo không thể lượng, thất thải đế ma tộc thân thể. Tuy nhiên cường hoành, Thanh Lâm lại không nắm chắc được bao nhiêu phần. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này. Sự tình đã xảy ra chuyển cơ, cái kia một cái gắn đầy màu xanh lân phiến bàn tay lớn, một hồi chấn động, sau đó nhanh chóng giơ lên, chui vào một mảnh kia đậm đặc vân bên trong, biến mất không thấy, ông ù ù, chấm ngoặc kép, đậm đặc vân lăn mình, lập tức đã là như là châu đất xuống biển, nhanh chóng biến mất không thấy, thấy vậy hình ảnh. Thanh Lâm cuối cùng hơi yên lòng một chút, thiên đạo, cuối cùng có chỗ kiêng kỵ, không dám làm việc quá phận, bất quá thiên đạo bàn tay lớn, xuất liên tục ba trường, coi như là thánh vương đại cảnh cường giả, cũng có thể triệt để chém giết, theo thiên đạo, hắn tất nhiên đã là trấn giết Thanh Lâm, cho nên mới phải im ắng lui đi, nhìn xem chung quanh thiên địa. Một lần nữa trở về thanh minh, Thanh Lâm cuối cùng có thể thở dài ra một hơi, suy suy suy, chấm ngoặc kép, nhưng mà, không gian loạn lưu như trước đang kích động, thỉnh thoảng lại rơi xuống, tại năm người trên người, mang ra mảng lớn huyết hoa, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không dám có chỗ chần chờ, thời gian thụ cùng hư không xích, lại một lần nữa xuất hiện. Một lần nữa khởi động thời không lĩnh vực, đem mình cùng bốn người khác, toàn bộ thu đi vào, một hồi lớn lao nguy cơ, cuối cùng được giải quyết, bất quá ở đây năm người, đều là sắc mặt khẩn trương, lòng còn sợ hãi, đặc biệt là Long Vô Thương, Vân Thiện cùng Kiếm Nhị Thập Tứ, bọn họ là lần thứ nhất nhìn thấy thiên đạo, trong nội tâm chi rung động, cũng tựu có thể nghĩ. Thiên đạo lui đi, chúng ta không có chết. Tống Thiên thở dài ra một hơi, rất là có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn đối với thiên đạo, hiểu rõ không ít, rất rõ thiên đạo chi đáng sợ. Lúc này đây, bọn hắn có thể tại thiên đạo đại thủ hạ tránh được một kiếp. Cũng đích thật là may mắn, cuối cùng có một ngày, ta muốn đem chi lật tung. Thanh Lâm nhưng như cũ con mắt quang lăng lệ ác liệt nhìn xem trời xanh. Quanh thân cao thấp, có dày đặc sát khí, tràn ngập mà ra, thiên đạo hàng lâm, thiếu chút nữa lại để cho bọn hắn năm người thân tử đạo tiêu. Sao, cái này lại để cho Thanh Lâm đã là phẫn nộ tới cực điểm. Thanh Lâm biết nói, chỉ cần hắn còn sống, thiên đạo tựu tùy lúc khả dĩ lại hiện ra. Cái này lại để cho Thanh Lâm đối với thiên đạo, càng thêm thống hận, càng thêm muốn đem chi bỏ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, thời không lĩnh vực khởi động không gian, tại một mảnh không gian loạn lưu bên trong, xông lên mà qua, sau đó nhanh chóng mở ra không gian thông đạo, hướng phía viễn không kích xạ mà đi. Đông Hoang đại lục, lớn đến khôn cùng, cái này Đông Cương đại địa. Cũng là vô cùng rộng lớn, tu sĩ cuối cùng cả đời đều chưa chắc có thể qua sông. Cũng may Thanh Lâm bọn hắn nguyên bản khoảng cách Mộc tộc Thánh Thành tựu không xa. Hơn nữa bọn hắn lợi dụng truyền tống pháp trước trận đi. Sâu sắc tiết kiệm thời gian, ước chừng 3 canh giờ về sau, Đông Cương đại địa một chỗ trong hư không, đột nhiên xuất hiện một mảnh vòng xoáy. Oanh, ngay sau đó, theo một hồi ầm ầm nổ vang truyền ra, một chuyến 5 người lần lượt theo cái kia vòng xoáy bên trong lao ra. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/chéo-vo-nối-tian-nối-siu-nối-sium-nối-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.